Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1412, có người giúp đỡ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trường An vẫn là Trường An. Chẳng qua là ban đêm xuống một trận mưa, mưa không phải rất lớn, cũng không nhỏ, trời sáng thời điểm, mưa cũng theo đó ngừng. Cuối hè thời tiết, thành Trường An khó khăn được nhẹ nhàng khoan khoái liền rất nhiều. Tần Thiên tới vào chiều sớm thời điểm, Hoàng Cung còn chưa mở cửa, một đám quần thần cũng ở bên ngoài chờ. Bọn họ 3322, xì xào bàn tán, bất quá Tần Thiên cũng không tốt kỳ bọn họ nói cái gì. Hắn chẳng qua là đang đợi, cũng không lâu lắm. Lý Thừa Càn từ Đông Cung bên kia đi tới, hắn ánh mắt có chút sưng vù, hiển nhiên tối ngày hôm qua không có làm xong, lúc này Lý Thừa Càn lộ vẻ rất không có tinh thần. Hắn đến sau đó, cũng không có tiến lên, mà đây cùng trước kia là rất không giống nhau. Trước kia Lý Thừa Càn sau khi đến, giúp đỡ cũng hoặc là phụ thuộc vào người hắn, chạy chậm sẽ tới chào hỏi, nhưng là ngày hôm nay. Nhưng là một cái cũng không có. Bất quá, Lý Thừa Càn thật giống như vậy không quan tâm cái này. Hắn sau khi đến, liền nhắm mắt dưỡng thần, chờ lâm chiều bắt đầu. Lý Khắc thấy như vậy Lý Thừa Càn, khóe miệng liền lộ ra một tia không dễ phát giác cười nhạt. Hắn chẳng qua là hơi thi triển một chút thủ đoạn, liền ép trong chiều quan viên chối bỏ Lý Thừa Càn. Lại là hại được Lý Thừa Càn cái bộ dáng này. Hắn cảm thấy Lý Thừa Càn cơ hồ không có hy vọng gì, không có ai giúp đỡ, hắn sự việc cũng không khả năng thành công. Hắn thái tử vị còn có thể ngồi bao lâu? Hắn tin tưởng rất nhanh Lý Thừa Càn thì phải vừa rơi xuống ngàn trượng, chưa gượng dậy nổi, khó đi nữa đứng lên. Quần thần thỉnh thoảng hướng Lý Thừa Càn bên này nhìn quanh. Mà ngay tại lúc này, theo cửa cung mở ra, một tên thái giám cao giọng hô, vào triều, quần thần lục tục vào đại điện, lâm triều bắt đầu, Lý Thế Dân cùng quần thần thương nghị sự việc, nói thí dụ như hầu quân tập bây giờ mang binh mã đi đến nơi đó. Tiết Duyên Đà bên kia phản ứng đợi một chút, bất quá, hầu quân tập bọn họ vừa rời đi. Tiết Duyên Đà bên kia thật giống như còn không có được tin tức, cho nên bây giờ đổ cũng không có tình huống gì. Ngày hôm nay trên tảo triều sự việc phá lệ thiếu, không bao lâu liền nói xong. Có thể mọi người đều bị ngày hôm qua chuyện ảnh hưởng, ngày hôm nay cũng không thế nào muốn nói những chuyện khác đi. Dẫu sao quan hệ đến mình lợi ích sự việc, mọi người vẫn là càng muốn làm nhiều tốn một chút thời gian và tâm tư. Những chuyện khác sau khi nói xong, Lý Thừa Càn dẫn đầu đứng dậy. Phụ hoàng, ta đại đường đất đai phân phối không đều. Rất nhiều người dân cũng không có đất đai. Mặc dù có một ít người dân là bởi vì mình nguyên nhân đem đất đai bán đi. Nhưng nhiều hơn dân chúng đất đai, vẫn còn là bởi vì là những nguyên nhân khác cho lấy. Loại chuyện này, ta đại đường phải áp chế và cải thiện. Nhi thần ý nghĩa, đối với một ít phú thương và cả nước có đất đai tiến hành hạn chế. Bảo đảm ta người dân đại đường có đầy đủ đất đai. Mời phụ hoàng chấp thuận, thái tử Lý Thừa Càn như cũ không chịu buông tha. Dù là hiện ở không có một người giúp đỡ, hắn nhưng như cũ như vậy. Hắn dường như muốn một mực kiên trì tiếp, tuyệt không chịu quay đầu. Mà Lý Thừa Càn như vậy mở miệng sau đó. Trong triều quần thần lập tức liền lại đứng dậy. Thánh thượng, hành động này tuyệt đối không thể à. Cái này nghiêm trọng nhiễu loạn kinh tế thị trường. Người có tiền nếu như liền đất đai đều không thể mua, vậy bọn họ đòi tiền có ích lợi gì? Đúng vậy, thánh thượng, đất đai cũng là hàng hóa. Mua bán, đối với ta đại đường mà nói mới có chỗ tốt. Hơn nữa, hành động này chỉ sợ sẽ đưa tới ta đại đường không ổn định. Ngoặc kép, trong triều quần thần không ngừng vừa nói. Bọn họ lý do cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Không giống nhau là, ngày hôm nay người phản đối càng nhiều. Cơ hồ toàn bộ trên đại điện người đều ở đây phản đối Lý Thừa Càn. Hiển nhiên, Lý Thừa Càn hành động này có thể nói là chọc nhiều người giận. Mà lúc này Lý Thừa Càn, giống như một tài dũng sĩ như nhau, cùng những thứ này bề tôi theo Lý tranh thủ. Chẳng qua là hắn vượt như vậy, càng cảm thấy một cổ tuyệt vọng. Dĩ nhiên, hắn tuyệt vọng không phải tới từ những cái kia người phản đối, mà là tới từ không giúp. Hắn không có một cái người giúp. Làm người đối mặt áp lực thời điểm, sâu trong nội tâm là rất hy vọng có người có thể đứng ra đẩy hắn một cái. Nhưng mà không có, hắn là lẻ loi một người, không có bất kỳ người nào khác giúp đỡ hắn, hiểu hắn, mà hắn càng như vậy, lại càng phát biểu hiện điên cuồng, tựa như đã không để ý hết thảy. Toàn bộ trên đại điện, đột nhiên thay đổi có chút huyên náo, cũng có chút kiềm chế. Lý Thế Dân nhìn những tình huống này, đối với Thái tử Lý Thừa Càn càng thất vọng, một cái chữ quân, làm sao có thể cùng thiên hạ quyền quý và phú thương là địch đâu. Như vậy lỗ mãng, đại đường nếu như giao đến bên trong tay hắn, không biết sẽ biến thành hình dáng gì. Hắn đột nhiên nghĩ tới Tùy Dương Đế. Tùy Dương Đế là một hôn quân sao? Ở Lý Thế Dân xem ra không phải vậy. Tùy Dương Đế làm rất nhiều chuyện, đều là ích nước lợi dân. Nói thí dụ như khai thông kinh hàng đại vận hà. Nói thí dụ như cử hành khoa cử đợi một chút. Những thứ này đều là rất tốt. Nhưng vì cái gì nhất hậu Tùy Dương Đế vẫn là mất đi bọn họ Tùy Triều Giang Sơn? Chính là bởi vì là Tùy Dương Đế quá mức cấp tiến. Đại vận hà vốn cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Hắn nhưng hết lần này tới lần khác muốn trưng dụng nhiều như vậy nông phu, muốn phải nhanh lên một chút hoàn thành. Lý Thừa Càn bây giờ được là liền có chút cấp tiến. Cùng năm đó Tùy Dương Đế có cái gì khác biệt? Đại đường giao đến bên trong tay hắn, thật để cho người không yên tâm mà. Lý Thế Dân chuẩn bị kêu ngừng chuyện này, có thể vừa lúc đó Tần Thiên đứng dậy. Thánh thượng, thần lấy là Thái tử nói như vậy, có đạo lý. Tần Thiên lối ra, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Bọn họ thật là không dám tin tưởng. Ở tất cả mọi người đều phản đối Lý Thừa Càn thời điểm, lại còn có một người giúp đỡ Lý Thừa Càn, mà người này lại vẫn là Tần Thiên. Lý Thừa Càn lòng đột nhiên nóng một chút. Hắn hốc mắt vậy ngay tức thì biến đỏ. Hắn cũng biết mình tiên sinh khẳng định không phải cái loại đó người ích kỷ. Tiên sinh dạy hắn vì thiên địa lập tâm mà sống, dân lập số mệnh, là đi thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở quá bình. Vậy hắn vậy nhất định sẽ lấy thân làm mẫu mực. Yên lặng, yên lặng. Trên đại điện cực kỳ yên lặng. Tần Thiên đứng ở phía trước, thần sắc như thường. Lý Thế Dân nhưng là có chút mới liệu chưa kịp, như chẳng qua là Lý Thừa Càn, hắn thì thật kêu ngừng. Nhưng hôm nay Tần Thiên đứng dậy bày tỏ giúp đỡ, hắn đến đột nhiên hứng thú, muốn biết Tần Thiên vì sao phải làm như vậy. À, Tần Ái Khanh cảm thấy Thái tử nói như vậy có lý. Không biết có lý ở nơi nào à? Lý Thế Dân hỏi. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, nhanh ở thấu lý, canh uất chỗ đạt tới vậy, ở da thịt, kim thạch chỗ đạt tới vậy, ở dạ dày, lửa hợp kim chỗ đạt tới vậy, ở xương tủy, tư số mệnh chỗ thuộc, không làm sao hơn vậy. Tần Thiên đột nhiên nói một đoạn như vậy nói, mọi người sững sốt một chút. Tại triều những người này, cho dù là võ tướng, đó cũng là sau đó có nhiều học tập. Đối với Tần Thiên những lời này, bọn họ vẫn rất hiểu. Đây là biển thước gặp Thái Hoàn cây số một câu nói, là biển thước đối với Thái Hoàn công bệnh tình phân tích. Chẳng qua là Tần Thiên đột nhiên nói ra cái này tới, là ý gì? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, vốn là yên lặng đại điện, dần dần lại huyên náo. Lý Thế Dân nhìn Tần Thiên,